Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3879, gọi ra ra, đều không tư cách này. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng cây bộ lạc trung tâm chỗ, có một tảng đá lớn bày đặt ở chỗ đó. Ây cự thạch chẳng qua là một khối, lại uyển giống như núi nhỏ. Tại phía trên tảng đá, có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, chung quanh hắn tồn tại hai đạo khí huyết, trên thân phồng lên lấy yêu hoàng cảnh khí tức, chính là rừng cây bộ lạc đại tế tử. Hai huyết yêu hoàng cảnh cường giả. Này rừng cây bộ lạc thực lực tổng hợp, cũng là cùng trước đó dạo chơi công viên bộ lạc có chút giống nhau. Đại tế tự là hai huyết yêu hoàng, tộc trưởng là một huyết yêu hoàng. Giờ phút này, vị này đại tế tự an vị tại tảng đá trên cùng, dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh như băng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Hàn đám người. Ngươi nhìn cái gì, lại nhìn, nắm hai tròng mắt của ngươi móc ra. Văn nhân nông hàm chỉ cái kia đại tế tự hô, người không tin a, không tin ngươi quay lại đây a, ngươi xem một chút tiểu gia ta đến cùng có dám hay không. Thật sự cho rằng ngươi là hai huyết yêu hoàng cảnh liền lợi hại. Ngươi tin hay không, ta này nhị tinh huyền thần cảnh, kém ngươi một cái đại cảnh giới, đều có thể đủ một bàn tay đem ngươi cho phiến chết. Bị giả bộ như không sợ dáng vẻ, ngươi còn là tiểu gia ta gặp được đệ nhất con rùa đen giúp đầu. Trước đó dạo chơi công viên bộ lạc đại tế tự mặc dù bị xử lý, nhưng người ta dũng khí cùng quyết đoán có thể là đủ tàn nhẫn đâu, cũng dám bỏ qua hai tộc quy củ đối chúng ta tộc ra tay. Nhìn lại một chút ngươi, quả thực là nhát như chuột a, ta hiện tại mới xem như hiểu rõ, cái gọi là yêu ma, cũng bất quá là một đám phế vật mà thôi. Hai tộc hộ thông thời điểm, những cái kia cầu thi thánh vị yêu ma còn kêu gào lấy muốn đi bừa bãi tàn phá ta thượng đẳng tinh vực. Bọn hắn hiện tại, sợ là đã chết không thể chết lại a, nếu không, liền là giống như các ngươi, làm lên rùa đen rút đầu tới. Mặt khác yêu ma bộ lạc, sẽ không phải cũng đều giống như các ngươi a, dạng này có thể liền không có ý gì a, những cái kia bí cảnh mở ra thời điểm, các ngươi chẳng lẽ còn có thể không hiện thân. Vẫn là nói, các ngươi lúc đi ra, trên thân cũng sẽ phủ lấy này loại cái lồng. Khó mà là được a, hai tộc quy định qua. Không cho phép yêu hoàng cảnh trở lên cường giả, làm những cái kia nhỏ yếu hỗn tạp rất thực hiện vòng phòng hộ, hai tay chống nạnh, tức miệng mắng to. Thời khắc này văn nhân nông hàm, cực kỳ giống những cái kia đàn bà đanh đá, liền Tô Tuyết, Đỗ Tịch bọn người là xem trợn mắt hốc mồm. Đều đã mắng ba ngày ba đêm, văn nhân nông hàm vẫn là không có mắng đủ, nghị lực như thế cũng là có thể. Nhưng mà, rừng cây bộ lạc yêu ma cũng sớm đã quen thuộc. Cho dù là văn nhân nông hàm mắng nữa, bọn hắn cũng mảy may không để ý tới. Chỉ có đại tế tự cùng tộc trưởng đang ở băng lãnh nhìn chằm chằm nhân tộc. Xác thực nói, bọn hắn bỏ qua những người khác tộc, tầm mắt vẫn luôn dừng lại tại Tô Hàn trên thân. Ba ngày này đến nay, Tô Hàn không có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì, chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng không nói. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng mở miệng, các ngươi trong mắt huyết nguyệt tôn sư. Có hay không cũng như là các ngươi một dạng nhát gan. Lời này hạ xuống, dạo chơi công viên bộ lạc hết thảy yêu ma, động tác đều là dừng lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, đồng thời hướng phía Tô Hàn xem ra, trong mắt có màu đỏ như máu ánh sáng hiển hiện, trùng thiên lệ khí từ trên người bọn họ bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tì tiện nhân tộc, nhục mạ chúng ta còn chưa tính. Ngươi lại dám cầm huyết nguyệt tôn sư nói sự tình, liền ngươi nhân tộc cổ thần cảnh đại năng, đều không dám tùy ý nói huyết nguyệt tôn sư nói xấu, ngươi là muốn chết phải không? Yêu Long Cổ Đế, ngươi thật sự là thiên kiêu không giả, nhưng ngươi như còn dám quá phận, đến lúc đó huyết nguyệt tôn sư tự mình ra tay đưa ngươi giết khắp, sợ là nhân tộc chúa tể cảnh đều càn không được. Đừng quên, đây là tại ta yêu ma giới, ngươi tốt nhất là tự giải quyết cho tốt. Huyết nguyệt tôn sư, yêu ma nhất tộc từ trước tới nay vị thứ nhất chúa tể cảnh, toàn bộ thế gian yêu ma mạnh mẽ nhất. Hắn tại những yêu ma này trong lòng địa vị, đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung, không chút nào khoa trương, đó là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Cuồng nhiệt đến, chỉ cần huyết nguyệt tôn sư mở miệng, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đi chết trình độ. Cùng huyết nguyệt tôn sư so sánh, cái gọi là vương tộc dòng dõi, thánh tộc dòng dõi. Còn có những cổ yêu đó, cổ ma loại hình, đều tính là cái gì chứ? Cho dù là thánh cảnh yêu ma, cũng không sánh bằng Huyết Nguyệt Tôn Sư địa vị. Tam tộc dòng dõi có rất nhiều, thánh cảnh yêu ma có rất nhiều, nhưng Huyết Nguyệt Tôn Sư chỉ có một vị. Hắn là có thể áp chế thánh hải, nhường yêu ma nhất tộc lần nữa nhảy vọt mà qua, tập kích bất ngờ Ngân Hà Tinh Hệ nhân vật đáng sợ. Có hắn tại, yêu ma nhất tộc sớm muộn cũng sẽ đem nhân tộc diệt đi, sẽ để cho Huyết Nguyệt chi quang bao phủ Ngân Hà Tinh Hệ. Tô Hàn nhục mạ Huyết Nguyệt Tôn Sư, so nhục mắng bọn hắn cha mẹ ruột còn muốn cho bọn hắn cảm thấy đáng hận. Liền cái kia rừng cây bộ lạc đại tế tự cùng tộc trường đều đồng tử co rút lại một chút, hô hấp đột nhiên thêm mau dậy đi. Huyết Nguyệt Tôn Sư là tín ngưỡng của các ngươi, nhưng ở ta Tô Hàn trong mắt chẳng qua là một cái mạnh một chút đại yêu ma mà thôi. Tô Hàn ngữ khí bình thản tiếp tục mở miệng, bản tông chỗ niên đại sợ là hắn đều còn không có xuất sinh đâu. Tại bản tông trước mặt, hắn nhiều lắm là cũng chính là đời cháu, không thể nói trước gặp ta, còn phải gọi ta một tiếng ra ra. Ngươi, đại tế tự che ngực, chỉ cảm thấy ngực đau buồn, giống như là có cùng một chỗ tảng đá kẹt tại trong cổ họng một dạng. Há, cũng không thể nói như vậy. Tô Hàn lại nói, yêu ma bất quá là hỗn tạp rất mà thôi, tại ta cao quý nhân tộc trước mặt, gọi bản tông một tiếng ra ra, đều không có tư cách này. Cao quý. Người nhân tộc cao quý, ha ha ha ha, rừng cây bộ lạc tộc trưởng cũng nhịn không được nữa, giận quá thành cười. Nếu người nhân tộc cũng tính là cao quý, cái kia trong thiên hạ này, liền không còn có so đây càng ti tiện chủng tộc. Nếu trong mắt ngươi, chúng ta tộc như thế ti tiện, vậy ngươi các loại, lại vì sao muốn đóng cửa rừng cây bộ lạc, mặc cho chúng ta tộc nhục mạ, cũng không dám đi ra một bước. Tô Hàn đi ra phía trước. Gần như là dán vào cái kia màn sáng, chậm rãi cười nói. Là ngươi không dám, vẫn là ngươi đã thừa nhận, chúng ta tộc, liền là so ngươi yêu ma cao quý. Đánh rắm, tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, cái kia chính là cả hai đều có. Tô Hàn lắc đầu, giả bộ thở dài nói, đáng tiếc a, lấy các ngươi Huyết Nguyệt Tôn Sư ý tứ, chỉ sợ là hy vọng hai tộc liên hệ về sau, thông qua yêu ma nhất tộc thiên kiêu tay, đoạn chúng ta tộc đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ rằng, những cái kia thiên kiêu đều co đầu rút cổ tại 13 thành bên trong, không có một cái nào hiện thân, chỉ vừa xuất hiện một cái, còn chết tại trong tay ta, như việc này bị Huyết Nguyệt Tôn Sư biết, không biết sẽ cỡ nào thất vọng. Ngươi, ngươi không nên ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, tộc trưởng chỉ Tô Hàn, cánh tay đều có chút run rẩy. Kỳ thật bọn hắn cũng đều sợ hãi Huyết Nguyệt Tôn Sư thất vọng. Dù sao trước mắt một màn, thật chính là nhường yêu ma nhất tộc mất hết mặt mũi. Dùng màn sáng tới phòng hộ, bọn hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến loại thủ đoạn này, nhưng bọn hắn cũng không có thực hành, bởi vì thật mất thể diện a, đường đường yêu ma nhất tộc, ngoại trừ chúa tể cảnh bên ngoài, vô luận số lượng còn là cường giả, cũng hoặc là huyết mạch cấp độ, đều vững vàng áp chế nhân tộc, làm sao lại đối nhân tộc cúi đầu. Đó không phải là làm trò cười cho thiên hạ. Đừng nói là sớm phòng hộ, bọn hắn đều không có đem nhân tộc để ở trong lòng, vẫn luôn là ôm tới một cái giết một cái, tới hai cái diệt một đôi ý nghĩ. Nhưng mà, vẻn vẹn thời gian 5 năm, chết tại Tô Hàn đám người trong tay hoàng tộc dòng dõi, vương tộc dòng dõi, cùng với bình thường yêu ma, đơn giản đếm không hết, bộ lạc đều bị bừa bãi tàn phá trên 100 cái, nếu không phải có yêu hoàng cảnh tồn tại, sợ là đã sớm bị tiêu diệt, trái lại nhân tộc bên này. Cũng có thương vong, nhưng cùng yêu ma nhất tộc so sánh, lúc này mới thế nào đến đâu. Không thi triển vòng phòng hộ, căn bản lại không được a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.